Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chủ nhân, có người đen ngươi, oa ha ha, chụp tới, Tùng Hoa ôm bảo bối của nó bỏ túi máy ảnh nhảy đến cảnh như họa đầu vai, vui vẻ nhảy tới nhảy lui, thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi. Cảnh như họa ngốc ở phòng nghỉ nghiên cứu kịch bản, bởi vì nàng là kỳ vũ nữ nhi, lại có Nghe Hoàng chiếu cố, tại đoàn làm phim đạt được đãi ngộ cũng không kém, nếu là đừng đóng vai phụ, nơi nào có phòng nghỉ nhưng đợi nha. Nghe Tùng Hoa líu díu ở một bên làm ầm ĩ, cảnh như họa liếc một cái, chủ nhân, ngươi nhìn. Lớn tin tức a, Tùng Hoa đem vừa mới chụp tới video cho cảnh như họa nhìn. Chính là Mễ Nhạc Nhạc vừa mới uống nước lúc cùng trợ lý nói chuyện kia đoạn. Cảnh như họa đầu óc hiện lên một tia linh quang. Mễ Nhạc Nhạc kịch bản chỉ là phó bản, nhưng nàng cũng bởi vì chuyện nào đó từ trên thần đàn ngã xuống đến. Sau đó nam chính Tô Cẩn Ngôn từng bước một giúp nàng điều tra rõ chân tướng. Cũng cùng Mễ Nhạc Nhạc như vậy yêu nhau bên trên. Sự kiện kia nguyên nhân dẫn đến còn không có phát sinh đi. Tùng Hoa, ngươi muốn phát Weibo? Cảnh như họa hỏi. Đúng vậy a, như thế lớn tin tức đương nhiên muốn phát a, để hai nhà fan cuồng đi bóp a. Tùng Hoa gật gật đầu. Nó thế nhưng là ngồi chờ thật lâu rồi. Hiện tại chủ nhân thế nhưng là một cái đối bốn cái. Quả bất địch chúng a. Nó Tùng Hoa nhất định phải vì chủ nhân làm chút gì. Tỷ như tìm một chút đen liệu, để Nghe Hoàng cùng Mễ Nhạc Nhạc đối bóc đi. Nhưng sau chủ nhân dễ làm hoàng tước. Trước đừng phát. Cảnh như họa lắc đầu. Không đồng ý. Vì cái gì a, chủ nhân, đây chính là cơ hội thật tốt, có thể để các nàng đối bóp a. Tùng Hoa không rõ, chủ nhân sao liền bỏ qua các nàng, còn không phải lúc cảnh như họa đem Tùng Hoa trong tay đồ vật nhận lấy, lắc đầu, vậy được rồi, nghe chủ nhân. Tùng Hoa gật gật đầu, chủ nhân làm như vậy tự có đạo lý của nàng. Đem đồ vật nộp lên cho chủ nhân. Về sau, Tùng Hoa từ cảnh như họa trong bọc ôm lấy điện thoại ra, mở ra khóa, bắt đầu soát Weibo chú ý tin tức. Hả? Tùng Hoa móng vuốt đủ dày, làm sao ấn mở cảm ứng điện thoại? Không phải có cảm ứng bút sao? Tùng Hoa hai móng vuốt ngồi xổm ở trên ghế salon ôm cảm ứng bút linh hoạt trên điện thoại di động. Điểm, cái đuôi to vừa đi vừa về tảo động, tròn căng con mắt mắt không chớp chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Để một bên nhìn xem cảnh như họa nhịn không được nhếch miệng lên. Túc chủ, bổn hệ thống nói không sai chứ. Đây là một con có tiền đồ con sóc, quả thực muốn nghịch thiên, hệ thống xuất hiện cảm khái. Nó đều có chút ghen tị Tùng Hoa. Đi theo túc chủ mỗi cái thế giới chơi, túc chủ là làm nhiệm vụ, nó toàn bộ làm như là du lịch, nó cái hệ thống này còn chỉ có thể vây ở túc chủ trong thần thức, dựa vào túc chủ thăng cấp, cái này Tùng Hoa mệnh thật tốt a, không cần cùng cái khác túc chủ manh sùng đồng dạng tham gia chiến đấu, cũng không cần giúp chủ nhân phao nam nhân. Dựa vào túc chủ cái này đại thụ tốt hóng mát, chơi không buồn không lo, mạng của nó thật tốt a, hệ thống cảm khái. Dạng này liền rất tốt. Cảnh như họa cười nhạt, trong mắt có đối Tùng Hoa cưng chiều cùng dung túng. Có lẽ đối với cảnh như họa tới nói, Tùng Hoa là đồng bạn, cũng là một loại nàng tâm linh an ủi. Cùng trường kỳ sinh sống trong bóng tối, người càng kỳ vọng lấy quang minh là đạo lý giống nhau. Tùng Hoa đơn thuần sống vui vẻ, nhiều ít cũng làm cho cảnh như họa trong lòng có chút an ủi. Tại cái này không biết cần trải qua bao nhiêu năm nhân vật phản diện trên đường. Cảnh như họa là một người tại chiến đấu. Hệ thống chỉ là một kiện biết nói chuyện tử vật. Không, là không có tâm máy móc. Mà Tùng Hoa tuy là động vật, lại là một đầu tươi sống sinh mệnh. A, chủ nhân mau nhìn, có người đen ngươi bị hệ thống hâm mộ ngay tại nghiêm túc lên mạng. Tùng Hoa gào to một tiếng, thở phì phò quẳng rơi trong tay bút. Thế nào? Cảnh như họa nhặt lên bị Tùng Hoa ném đi bút, nhìn xem chính đưa lưng về phía điện thoại, ôm móng vuốt phụng phịu Tùng Hoa, vỗ vỗ đầu của nó. Có người đen ngươi, chủ nhân, tức chết ta rồi. Tùng Hoa không cao hứng rũ cụp lấy đầu, hai mắt lưng tròng ủy khuất lên. Hết chương.